Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1701, được không? 3 chương tạp phiến, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Ba vị đại nhân, các ngươi ngược lại là giải thích rõ ràng, nhận nhiệm vụ thấp nhất tiêu chuẩn là cái gì, ta xem một chút có thể hay không phù hợp điều kiện. Bí cốc đại nhân đối với ta có ân, ta không muốn thấy chết mà không cứu được. Thông qua này ba cái ma tướng ở giữa nói chuyện, Tô Nhiên cho dù có ngốc cũng đã nghe rõ, này tuyệt bích là một cái ẩn tàng nhiệm vụ, không chỉ như thế, hệ thống có thể cho bí cốc lượng thân chế định một cái ẩn tàng nhiệm vụ, cái này nói rõ thân phận của hắn hẳn là không chỉ ma tướng đơn giản như vậy, rất có thể là một cái nghiêu. Bức nhân vật, đối với cái này, Tô Nhiên ở trong tâm thầm nghĩ, nhất định phải giao hảo này bí cốc, nếu có thể đem hắn đào được lãnh địa của mình, chẳng phải là lại thêm một thành viên mãnh tướng. Nghĩ đến nơi đây, Tô Nhiên tâm đều xốp giòn. Bất kể như thế nào đều muốn cầm nhiệm vụ này tranh thủ tới tay. Thành cũng thế, bại cũng thế, đây đều là bí cốc mệnh. Nhỏ gầy ma tướng rốt cục tới làm hạ quyết định, hướng phía Tô Nhiên nhìn lại, trịnh trọng nói. Ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, là về cứu vớt bí cốc nhiệm vụ, ngươi có tiếp hay không? Tiếp, đương nhiên tiếp, Tô Nhiên vui mừng quá đỗi, biểu hiện ra lại không có biểu lộ ra, dùng kiên định ngữ khí nói. Chỉ cần có thể đến giúp bí cốc đại nhân, cho dù đánh bạc cái mạng này, cũng sẽ không tiếc. Nói hay lắm, ma tướng tán dương gật gật đầu, đối với Tô Nhiên tỏ thái độ rất là thỏa mãn. Nhiệm vụ này giao cho trên tay ngươi, ta cũng yên lòng. Khô Lâu dũng sĩ, chỉ cần ngươi có thể đem bí cốc cứu ra, ngươi đem là ma linh tộc vĩnh viễn bằng hữu, ma hoang cổ giới đại môn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Nghe nói lời ấy, Tô Nhiên thật muốn nhả một ngụm sền sệt đậm đặc rãnh, gia hỏa này nói như vậy phóng khoáng, lại một chút tính thực tế ban thưởng đều không có. Này ma hoang cổ giới liền cái đại môn đều không có. Như thế nào rộng mở, hắn cho dù không có nhận nhiệm vụ này, đi đến ma hoang cổ giới cũng không cần hướng tổ chức xin. Là lấy đảm đương ban thưởng lời, cũng quá lừa gạt chuyện a, được rồi, bây giờ không phải là hướng bọn họ đòi hỏi ban thưởng thời điểm. Thật vất vả hòa hoãn lại quan hệ, lại làm cho dính nhiều không tốt. Trước tiên đêm này ẩn tàng nhiệm vụ đoạt tới tay lại nói. Ma tướng đại nhân, nhiệm vụ này ta tiếp, ngài yên tâm, ta cho dù liều mạng cũng phải đem bí cốc đại nhân cứu ra. Tô Nhiên đương trường tỏ thái độ chưa cho chính mình lưu lại một chút đường lui. Cho dù bị lừa hắn cũng nhận, không có biện pháp, ai bảo mình và ma tướng bí cốc là quen biết cũ đâu này. Cứu hắn, nghĩa bất dung từ. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu, đạt được đặc thù nhiệm vụ cứu vớt ma tướng bí cốc. Ha ha ha, nhiệm vụ tới tay. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tô Nhiên lúc này mới yên lòng lại, vận khí coi như không tệ. Chạy đi cũng có thể bạch kiểm một cái ẩn tàng nhiệm vụ, này cùng thiên thượng rớt xuống cái lâm muội muội có gì khác nhau. Thoải mái méo mó, hắn lúc này đâu trả lại lo lắng nhìn nhiệm vụ nhắc nhở. Luôn miệng nói, ma tướng đại nhân, có cái gì cần ta làm, cứ việc nói. Hảo, ta liền biết không có nhìn lầm ngươi, tử linh tộc có ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa Khô Lâu. Lòng ta rất an ủi, ma tướng đối với Tô Nhiên biểu hiện tương đối thỏa mãn, ánh mắt cũng trở nên hiền lành hơn nhiều, chỉ vẹn vẹn có kia một tia địch ý cũng đều biến mất vô ảnh vô tung. Góc truyện audio.com, Khô Lâu dũng sĩ, ta cũng cần ngươi ma miếu tế đàn, chỗ đó có một cái truyền tống trận, tiến nhập truyền tống trận liền có thể nhìn thấy bị nhốt bí cốc. Thế nhưng, có một cái điều kiện tiên quyết, cần còn sống xông qua tuyệt sát huyễn trận mới được. Tuyệt sát huyễn trận, ta đi, ta đây là tiếp một cái nhiệm vụ gì à, nghe thấy cái tên này, Tô Nhiên chân liền có bắn tỉa mềm, đây chính là tuyệt sát huyễn trận, cũng bị tuyệt sát, trả lại làm nhiệm vụ gì. Dứt khoát lo cao giường ngủ được, liền ngay cả Tô Nhiên sau lưng bơ tiểu sinh, sắc mặt đều trở nên có chút mất tự nhiên, vốn này nhận nhiệm vụ là tốt sự tình, cần phải là đón đến loại này lừa bố mày nhiệm vụ, vậy là tốt rồi, biến cố tăng sự. Tại cả trong cả quá trình, bơ tiểu sinh liền một câu cũng không có dám nói, bao gồm hiện tại cũng không có dám nói một chữ, nàng đặc biệt đem sự hiện hữu của mình cảm giác hạ xuống thấp nhất. Nàng xem như nhìn ra, những cái này ma tướng cùng nhân tộc không đối phó, xưng là từ địch cũng không quá đáng, nàng hiện tại nếu là ảnh hưởng phúc thủy nhận nhiệm vụ chỉ sợ rước lấy ma tướng chán ghét, rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Đối với cái này, nàng chỉ có thể lựa chọn bo bo giữ mình, miễn là còn sống thì có hy vọng, tử vong, hết thảy tất cả đều là thành nói suông. Còn có chủ yếu nhất một chút, nàng khó được có cùng Tô Nhiên đơn độc ở chung thời gian, nàng không muốn chết. Khô Lâu dũng sĩ, trước hãy nghe ta nói hết. Đối với Tô Nhiên phàn nàn, ma tướng cũng không có cảm thấy bất ngờ, hắn lên tiếng trấn an nói. Này Tuyệt Sát Huyễn Trận có một cái nhược điểm, chính là Hội Tiên Triều lấy triệu hoán thú ra tay, chỉ cần ngươi triệu hoán ra thú quá nhiều, này huyễn trận liền đối với ngươi không có bất kỳ tổn thương, về phần ngươi sở triệu hoán đi ra sủng vật số lượng có phần treo, nhưng là không phải là không có hy vọng, chỉ cần có thể còn sống rời đi huyễn trận, nhiệm vụ này cũng liền không có bao nhiêu khó khăn. Hôm qua sủng vật số lượng tới phá trận, này cảm tình hảo, người anh em cái gì cũng không nhiều, liền sủng vật nhiều. Riêng này từ linh khô lâu, liền có thể triệu hoán 20, đủ này huyễn trận giết một đoạn thời gian. Chủ yếu nhất là tiểu cương thi có được phá phong năng lực, có này ăn gian lợi khí, bất kỳ phong ấn cạm bẫy, hết thảy không có hiệu quả. Cho dù này huyễn trận lợi hại hơn nữa, tại tiểu cương thi trong mắt cũng chỉ là chiến mũ cặn bã. Đương nhiên, lời này tô nhiên là sẽ không nói ra, nên bán thảm phải bán thảm, nếu có thể từ nơi này ba cái ma tướng trên người đạt được điểm chỗ tốt chẳng phải là vui thích. Ba vị đại nhân, tô nhiên thở dài một tiếng, thần sắc trở nên có chút phức tạp, dùng trầm thấp ngữ khí nói. Vì bí cốc đại nhân, ta đi liều mạng không có cái gì cần phải là đặc biệt đi chịu chết, vậy không đáng. Như thế nào, ý của ngươi là, muốn đổi ý, sắc mặt của ma tướng nhất thời âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Khô lâu dũng sĩ, ngươi cần phải hiểu rõ, làm như vậy hậu quả là cái gì? Đại nhân, ngài khả năng hiểu lầm. Thấy ma tướng thay đổi sắc mặt, tô nhiên thật cũng không cảm thấy bất ngờ, không vội không chậm nói. Ý của ta là, nhiệm vụ này độ khó hệ số lớn như vậy, ta không muốn đi chịu chết, chỉ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác. Các ngươi đối với cái này Tuyệt Sát Huyễn Trận có nhất định lý giải, có thể hay không cho ta cung cấp điểm trợ giúp? Nói như thế nào, góc chuyện audio.com, ma tướng biểu tình có chỗ hòa hoãn, hỏi ngược lại. Ngươi muốn cái gì trợ giúp? Ta cũng cần có thể đối với này Tuyệt Sát Huyễn Trận có hiệu quả đạo cụ, kính xin ba vị đại nhân thành toàn. Tô nhiên không có quá nhiều thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem trọng điểm nói ra. Thì ra là thế này, khô lâu dũng sĩ, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Ngươi sở nói không sai, tại tiến nhập ma miếu tế đàn lúc trước, xác thực phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, như vậy phá trận xác suất thành công còn có thể lớn một chút, là ta sơ sót. Này ma tướng đừng nhìn dài nhỏ gầy cũng là cái hán tử, sai rồi lập tức thừa nhận sai lầm, tuyệt không hàm hồ, chỉ thấy hắn móc ra một cái thẻ, đem đưa cho tô nhiên, vừa nói. Đây là khôi lỗi tạp, có thể triệu hoán một cái khôi lỗi, chỉ định trong đó một cái triệu hoán thú thay thế nó triệt tiêu duy nhất một lần mệnh. Đã minh bạch, này khôi lỗi tạp chính là sủng vật bản thế thân người dơm, đa tạ đại nhân gửi tặng. Tô nhiên kinh hỉ đem này trương khôi lỗi tạp thu vào, không có nghĩ đến cái này ma tướng hào phóng như vậy, đương trường đưa hắn một kiện giá trị xa xỉ tạp phiến, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức tô nhiên đem ánh mắt quang hướng mặt khác hai cái ma tướng trên người, ra hiệu hai người bọn họ nên để làm chi, khác nét mực như thế nào một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Hai cái này ma tướng hai mặt nhìn nhau, có chút xuống đài không được, lại không phải là lưỡng tuyên bố nhiệm vụ, quản lý hắn lưỡng chuyện gì. Gì chỗ tốt cũng không có gặp may, còn muốn đáp thượng một kiện đạo cụ, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Có thể lời tuy như thế, này khô lâu phải cứu chính là ma tướng bí cốc, trái một ngụm đại nhân phải một ngụm đại nhân kêu, không cho ít đồ thật sự là nói không được, khôi lỗi giá trị của tạp bầy ở chỗ này, cho quá tùy ý cũng không thích hợp, xem ra lần này, hai người bọn họ thật sự là muốn xuất chút huyết. Đối với cái này, hai cái ma tướng ô hoán lườm tô nhiên nhất nhãn, lúc này mới hung ác nhẫn tâm, từng người móc ra một cái thẻ, đem đưa cho tô nhiên. Khô lâu dũng sĩ, hy vọng ngươi đừng để cho chúng ta thất vọng, tranh thủ nhất cử đem bí cốc cứu ra. Đa tạ hai vị đại nhân tương trợ, có những tạp phiến này trên tay, ta cảm giác thành công tính khả năng càng lớn. Tô nhiên đâu còn có thể cùng bọn họ khách sáo, tạp phiến đều đã đến trước mắt, há có không thu đạo lý, một tay đem hai chương tạp phiến nắm ở trong tay, hướng phía tạp phiến thuộc tính nhìn sang. Chấm, cường hóa tạp, đặc thù, sử dụng cường hóa chỉ định sủng vật toàn bộ thuộc tính, đề thăng 15, thời gian duy trì 3 phút. Nhiêu đầu tướng quân, phổ thông tạp công kích 246.276 khí huyết, 3.500 phòng ngự, 130 nhanh nhẹn, 5 kỹ năng, man nhiêu va chạm. Cậy mạnh va chạm mục tiêu công kích, 25 tốc độ, 20, kích choáng, 2 có tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu sản sinh hỗn loạn, thời gian duy trì 3 giây. Chú thích nên tạp phiến sử dụng, các thú, tồn tại thời gian là 10 phút đồng hồ. Triệu hoán tạp, tô nhiên trong nội tâm vui vẻ, này chương triệu hoán tạp xuất hiện có nghĩa là hắn có thể nhiều triệu hoán một cái sủng vật, tuy nói đây là một chương phổ thông tạp, mỗi nhất hạng thuộc tính cũng không xuất sắc, nhưng này kỹ năng lại là một chiêu coi như không tệ khống chế kỹ. Góc chuyện audio.com, tấm thẻ này, là ba chương tạp phiến bên trong giá trị tối cao, cũng nhất thực dụng, nhiệm vụ lần này còn chưa bắt đầu, đã lấy được ba chương tạp phiến, thật có thể nói là khởi đầu tốt đẹp. Khô Lâu dũng sĩ, mau đi đi, bí cốc tình cảnh rất không ổn, thời gian không thể trì hoãn. Mà tướng thúc giục Tô Nhiên nhanh lên khởi hành, cầm chỗ tốt không làm việc, vậy làm sao có thể làm. Chúng ta cái này đi, Tô Nhiên lúc này đồng ý, ý định mang theo tiểu sinh tỷ rời đi nơi này. Đợi một chút, ra ngoài ý định, ma tướng cầm Tô Nhiên ngăn ngừng lại, chỉ vào bơ tiểu sinh nói. Người có thể đi, cái nhân loại này không thể, mà miếu tế đàn chính là ma linh nhất tộc trọng địa, há có thể cho phép nhân loại đặt chân. Khô Lâu dũng sĩ, nhìn tại mặt mũi của ngươi, ta tạm thời làm cho nàng một mạng, mau để cho nữ nhân này rời đi nơi này, bằng không, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ách, Tô Nhiên theo bản năng nhìn về phía bơ tiểu sinh tỷ, ngươi xem. Là ta không phù hợp nhiệm vụ yêu cầu, không làm được nhiệm vụ, lại không phải của ngươi duyên cớ, không cần phải làm khó, về sau có cơ hội hai ta sẽ cùng nhau làm quỷ vực nhiệm vụ, ta đây hãy đi về trước, bye bye. Bơ tiểu sinh phất phất tay, hướng phía Tô Nhiên ngọt ngọt cười, lúc này mới sử dụng hồi thành quyển trục từ ma hoang cổ giới rời đi. Hô, xem như đi, rốt cục tới có thể buông tay buông chân. Tiểu sinh tỷ sau khi rời đi, Tô Nhiên ngược lại nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi cái cục diện này, một mình hắn cưỡi vượng tài bí mật thân hình, nhẹ nhõm liền có thể rời đi, cũng liền không cần nhiều chuyện như vậy. Bất quá nói lại, may mắn tiểu sinh tỷ tại đây, mới có thể để cho hắn cùng với này ba cái ma tướng sản sinh cùng xuất hiện, thuận lợi dẫn tới nhiệm vụ này, đây cũng chính là cái gọi là mất cái này được cái khác, mất công này được công kia. Mệnh vận thứ này, thật là làm cho người đoán không thấu. Cáo biệt ba cái ma tướng, Tô Nhiên đi tới một tòa trụ lủi dưới chân của sơn, này ma miếu tế đàn, liền ở vào đỉnh núi một tòa chùa miếu, cũng không khó tìm. Khó liền khó, này lên đường, tuyệt sát huyễn trận trải rộng cả ngọn núi, thế cho nên để cho cả tòa núi không có một ngọn cỏ, muốn đi lên đỉnh núi, phải đột phá tầng này huyễn trận mới được, đây cũng là ma tướng theo như lời, sủng vật càng nhiều càng tốt nguyên nhân chỗ. Tô Nhiên không có phương diện này băn khoăn, trực tiếp triệu hồi ra tiểu cương thi, chuẩn bị hợp thể phá tầng này huyễn trận. Có thể liền vào lúc này, bạn tốt của hắn tin tức âm thanh lại vang lên. Không hề nghi ngờ chính là Tế Vũ Nhao Nhao. Tiểu Nhiên, ở đâu sao? Như thế nào còn chưa tới? Ách, đình thì ta khả năng nhất thời bán hội không qua được rồi, nơi này xảy ra chút việc cũng không biết lúc nào tài năng hết bận, ngươi liền chớ chờ ta, chính mình đi trước lăng mộ thám hiểm đi thôi. Nếu không là Tế Vũ Nhao Nhao này đạo tin tức, Tô Nhiên sớm đã đem chuyện này cấp quên có không thấy, theo hắn, này cỡ lớn lăng mộ tuy trọng yếu, nhưng vẫn là xếp hạng này ẩn tàng nhiệm vụ đằng sau, nếu có thể đem này bí cốc thu vào dưới trướng, cho dù bỏ qua lăng mộ đều đáng giá. Lại một cách, này lăng mộ tương đương với đặc thù địa hình, hắn đi, hoặc không đi, lăng mộ vẫn luôn, muộn một chút lại đi cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, nếu thật là cơ duyên của mình, đoạt đều đoạt không đi. Tiểu Nhiên, ngươi gặp được chuyện gì? Nguy hiểm không nguy hiểm? Có cần hay không ta đi giúp ngươi? gocchuyenaudio.com Tế Vũ Nhao Nhao kia khẩn trương thanh âm truyền tới. Được rồi, ngươi trực tiếp cùng ta nói rằng cụ thể tọa độ, còn là ta quá khứ tìm ngươi a, đối với ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, là chuyện tốt. Nhắc tới cũng là vận khí, vừa mới tại đây ma hoang cổ giới tiếp cái ẩn tàng nhiệm vụ, có thời gian hạn chế, nhất định phải mau chóng hoàn thành mới được. Tô Nhiên vội vàng cự tuyệt, khai mở cái gì vui đùa, thật vất vả thoát khỏi Uyển Nhi tỷ, sao có thể để cho nàng tới nữa, nhanh chóng giải thích nói. Đình tỷ, người đã đến rồi cũng vô dụng, đây là một mình nhiệm vụ, chỉ có thể từ chính ta đi xong thành. À, như vậy à, thực mất hứng, được rồi, ta lo cao ngủ đi, không chơi. Đều ngươi lúc nào tới ma vực lại gọi ta là a, Tế Vũ Nhao Nhao hứng thú hết thời nói, trước sau ngữ khí biến hóa cũng quá hơi bị lớn. Đình tỷ biệt giới a, người như thế nào cũng bởi vì ta không chơi, này không thành lỗi của ta sao? Tô Nhiên không nghĩ tới Tế Vũ Nhao Nhao sẽ nói ra lời như vậy, nhịn không được khuyên. Này trong lăng mộ nói không chừng chôn giấu bảo tàng, bỏ qua rất đáng tiếc. Cái gì bảo tàng, đều là chút chết người đã dùng qua đồ vật cũng liền ngươi cầm lấy làm bảo bối, này trong lăng mộ tối om, liền không khí đều lộ ra một cỗ hôi chua vị, một chút ý thứ đều không có. Tế Vũ Nhao Nhao tức giận nói. Chờ ngươi tới rồi nói sau, hạ xuống. Tô Nhiên cũng không biết nên như thế nào hồi phục nàng, như vậy rõ ràng, chính mình lại thế nào nghe không hiểu, đình tỷ tại biết thân phận chân thật của mình, chẳng những không có buông tha cho, ngược lại trở nên càng chủ động. Thật không biết đình tỷ nghĩ như thế nào có, rõ ràng biết mình cùng Vũ Tĩnh quan hệ trong đó, còn muốn rơi vào, là bị cha mẹ của Vũ Tĩnh biết, hai tỷ muội thích cùng một người nam nhân, cần phải cắt đứt hắn chân chó không thể. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên khó khăn nuốt nhổ nước miếng, không dám nhớ lại nữa. Khách chương.